Chương 1888, ba ngàn nở đại đạo. Kỳ Lao trong mắt tràn đầy kích động, cái kia đánh bóng không biết bao nhiêu va nở nằm tâm cảnh, lúc này cũng là không nhịn được bắt đầu không ngừng ấy náy bắt đầu dập dờn. Từ thượng cổ đến nay chiều, Bất Chu Sơn gãy vơ ngàn tỷ năm, toàn bộ bộ tộc bị nhốt ở Bất Chu Sơn gãy vơ đập ra bên trong không gian, trong tộc không biết bao nhiêu anh hảo, thiên kiêu nuốt hận quy khư. Dương thần tu sĩ cũng không phải văn năng, trong thiên địa vật chất bảo toàn năng lượng. Dương thần chân nhân chuyển thế trong quá trình sẽ không ngừng hao tổn chính mình bản nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày cũng không còn cách nào tự trong luân hồi giác tỉnh túc tuệ. Chỉ có chứng tha nhờ đại la chín qua dương thần chân nhân, mới có thể ở thích hợp thời gian, thích hợp địa điểm, vượt thời không tử thượng, cổ sống lại. Thật sự có trung thổ thần châu quét mắt cái kia cổ xưa cuộn da dê, mấy vị thanh niên cũng là mặt lộ vẻ kích động. Đây là ta loa chi bộ lạc cao nhất truyền thừa điển tịch. Thương Hải Tang Điền ngàn tỷ năm qua chưa từng đánh rơi, đó chỉ là Bất Chu gãy vơ pháp tắc bạo động hình thành pháp tắc bao táp mà thôi, cũng không phải là thiên địa bình phong. Kỳ Lao trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, già nua cánh tay vướt ve cổ xưa bị quyển. Gỗ Lê, việc này liền giao cho ngươi, nhất định phải đem cái kia vượt giới mà đến cường giả tìm tơ y. Kỳ Lao ánh mắt nhìn về phía người mặc da thú hán tử trung niên. Đối phương có thực lực sẽ rách pháp tắc bình phong, sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Thanh niên kia ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Toàn bộ Bất Chu Sơn mạch bên trong thế giới, như có người có bản lĩnh sẽ rách pháp tắc bình phong, mọi người cần gì phải nhốt ở chỗ này. Ha ha ha ha ha ha, người thật là không biết, người đến tất nhiên muốn cùng Bất Chu Sơn mạch bên trong tiên thiên thần linh nổi lên va chạm, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị tiên thiên thần linh trọng thương, vào lúc ấy chính là chúng ta cơ hội. Kỳ Lao trong mắt tràn đầy tinh quang. Tiên thiên thần linh nắm giữ một cái hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, đương nhiên có năng lực sẽ rách hai giới bình phong, nhưng một mực cái kia pháp tắc bao táp trời khắc thần linh. Tiên thiên thần linh có sẽ rách pháp tắc bình phong che chở sức mạnh, thế nhưng là không cách nào đối mặt với pháp tắc báo táp triển khai ra. Lão hủ vốn tưởng rằng lần này phía sau, liền muốn vĩnh cửu phá thai bên trong, ai từng nghĩ hy vọng thành tiên dĩ nhiên xuất hiện. Lão giả trong mắt tràn đầy kích động. Lão tổ, trung thổ thần châu nếu thật tồn tại, sợ là cái kia chút thần linh cũng đã cảm nhận được tổ mạch khí cơ, đến thời điểm hơn 30 tuổi thanh niên cao mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe lời nói này, ông lão kia cũng là sắc mặt âm trầm lại. Thở dài một tiếng, thần linh a thần linh đúng là lợi hại, đặc biệt là thời điểm toàn thịnh, nắm ở đỉnh cao giai đoạn tiên thiên thần linh. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng tổ tiên để lại phá giải ra thủ đoạn, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội lần này, tóm lại có mấy phần hy vọng hướng hồ, tiên thiên thần linh như nghị phá giới mà ra, còn muốn đem hy vọng ký thác ở chúng ta trên người, nếu không ngươi cho rằng vì sao tiên thiên thần linh sẽ che chở chúng ta. Kỳ Lao không nhanh không chậm vuốt ve chồng râu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không biết, bởi vì mình cùng Tề Hoàn Công đến, dĩ nhiên trêu chọc được nơi đây thế giới dung chuyển, vô số đại năng hạng người điều tra đến trung thổ khí cơ, dồn dập hướng về nơi đây tới rồi. Pháp tắc bao táp ở ngoài từng đạo ánh mắt lúc này vượt giới mà đến, không ngừng nhìn chằm chằm pháp tắc bao táp bạo động khởi nguồn chỗ. Tôn thần Bất Chu Sơn bên trong, một con yêu thú quỳ sát ở thần linh dưới chân, sắc mặt cung kính nói một tiếng. Nhìn chăm chú, phá giới hy vọng tiểu ở hiện tại cái kia thần linh một đôi mắt nhìn về phía pháp tắc bao táp. Ngàn tỷ năm chúng ta đã bị mọi người lãng quên, chỉ hy vọng lần này có thể phá giới mà ra, nhốt ở này nhà nhỏ nơi quá lâu, ta đều muốn quên thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Tiên thiên thần chi sức mạnh, tuyệt đối không phải hậu thiên sinh linh có thể sánh ngang. Với mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, đồng nhiên chỉ thấy hư không xé rách bạo động, pháp tắc bao táp tựa hồ xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học giống như vậy, sau một khắc tiểu gặp phô thiên cái địa khí cơ sông lên tờ nở chơi y. Nguyên bản an tĩnh pháp tắc bao táp trong phút chốc mãnh liệt mấy chục lần, cái kia nôn nóng, bạo động sức mạnh, trêu chọc được Bất Chu Sơn mạch vì thế mà chấn động. Anh chỉ thấy một vòng màu lửa đỏ thái dương từ cái này trong báo tố lao ra, trong phút chốc trong hư không hơi nước bốc hơi lên, cây cỏ chết héo đa y đi a khô nức, chu vi mấy chục giảm hóa thành đất chết, sau đó cái kia đất chết lan tràn vẫn là tốc độ không giảm, phô thiên cái địa hướng về phương xa bao phủ tới. Tốt tốt tốt, không hổ là có thể sẽ rách pháp tắc bao táp cường giả. Vì thế như vậy coi như so với bổn tọa cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Bất Chu Sơn bên trong thần linh lúc này bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa hư không báo táp, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhân vật bậc này, cho dù phóng ở bên ngoài, cũng tất nhiên là tuyệt đỉnh. Chúng ta trước tiên tạm thời đem bắt hạ, hỏi do một phen tình huống của ngoại giới mới quyết định cũng không muộn. Theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy Bất Chu Sơn mạch bên trong từng đạo quần quận thần quang sông lên tờ nở chơi y. Chỉ ít có 8-9 vị tiên thiên thần chi khí cơ ở trong thiên địa tối nghĩa bất định hướng về Tề Hoàn Công tới gần. Hô! Tề Hoàn Công sống sót sau tai nạn quét mắt sau lưng cái kia sao động pháp tắc bao táp một chút, từ từ thu liễm quanh thân sôi trào sức mạnh, sau đó một đôi mắt quét mắt phủ cận cảnh sắc, nhìn cái kia xuyên thẳng mây xanh của mục, ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động, chính là trên cổ trong truyền thuyết thần thoại kiến mục, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hả không đúng, Tề Hoàn Công đống nhiên cảnh giác, một đôi mắt quét mắt bốn phương tám hướng, sau một khắc đột nhiên biến sắc, La Thất Thanh, tiên thiên thần linh chết tiệt, không phải nói Bất Chu Sơn bên trong một vùng phế tích, vạn vật quy khư sao, làm sao sẽ có tiên thiên thần linh? Tề Hoàn Công sắc mặt ngạc nhiên, sau đó không nói hai lời xoay người liền chạy. Cùng tiên thiên thần linh chống lại xin nhờ, không nên quá thiên chân tốt không được. Tiên thiên thần linh là cái gì? Đây chính là trời sinh chấp trưởng một cái pháp tắc thiên đạo chi chủ, như khi còn bé tiên thiên thần linh, Tề Hoàn Công tự nhiên là không sợ, thậm chí thời thanh thiếu niên tiên thiên thần linh, hắn cũng tự xưng là có thể cùng đối phương bẻ cổ tay, nhưng chính là một con lợn cũng biết Bất Chu Sơn gãy vơ ngàn tỷ năm, trong đó tiên thiên thần linh sợ sớm đã trưởng thành, thế nào? Lại là thời thanh thiếu niên chạy đối mặt với đại thành tiên thiên thần linh, trừ phi mình coi là thật lột sắc thành phi thiên hống, nếu không chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hơn nữa mấu chốt nhất là, chính mình ở pháp tắc trong báo tố đã bị thương nặng, sao dám đang cùng tiên thiên thần linh chống lại? Vèo, Tề Hoàn Công không nói hai lời, trực tiếp độn địa chạy thoát, chút nào không cho tiên thiên thần linh lưu lại cơ hội của chính mình. Chờ đến mấy vị thần linh đuổi đến nơi này, từng đôi mắt nhìn dưới chân khô khốc thổ địa, trong mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Quái lạ, kẻ này làm sao một điểm lòng cường giả đều không có, liền đối lờ ơ tờ cũng không chịu, dĩ nhiên trực tiếp chạy mất. Các vị tiên thiên thần linh cũng là không nói gì, ngươi có muốn hay không? Nhát gan như vậy chạy, nơi này là địa bàn của chúng ta, hắn chạy thoát sao? Một vị tiên thiên thần linh cười lạnh, mà nhìn ta thủ đoạn. Nói chuyện, chỉ thấy cái kia thần linh trong tay lực lượng pháp tắc gợn sóng, dĩ nhiên lấy một loại phương thức kỳ quái khóa chặt Tề Hoàn Công quy tích, sau đó đông nhiên một trưởng bắt xuống, xé rách tầng tầng hư không, trực tiếp hướng về Tề Hoàn Công chân thân cầm. Đi đâu chư vị, ta cùng với chư vị không thù không oán, cũng không muốn cùng chư vị động thủ kết thù kết toán, chư vị cần gì phải dồn ép không tha? Chỉ thấy hư không gợn sóng, sau một khắc đạo đạo sát cơ ở hư không phun ra, Tề Hoàn Công dĩ nhiên trực tiếp điều động địa mạch lực lượng chống lại tiên thiên thần linh chộp tới bàn tay lớn. Thiên chân ở chúng ta trước mặt điều động sức mạnh đất trời, chẳng phải là cười nhạo? Cái kia thần linh lạnh lùng nở nụ cười, ngón tay một vệt, đạo ý đi a địa mạch trong phút chốc bị ổn định, sau đó một trưởng tiếp tục không nhanh không chậm hướng về Tề Hoàn Công cầm. Vô liêm sỉ, Tề Hoàn Công mắng một tiếng, chờ ta khôi phục tu vi, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong tiếp tục con chuột một loại bắt đầu rồi trốn chạy con đường. Tề Hoàn Công không nghĩ ra, đối phương tại sao bắt chính mình, coi như mình là một con hạt bạn, đối phương cũng không nhất định như vậy cố ý nhằm vào. Chứ pháp tắc trong báo tố Trương Bách Nhân triệt để lâm vào ngủ say, cái kia rực rỡ yêu kiểu đại đạo hoa, lúc này ba ngàn nở cánh hoa không ngừng va chạm, lộ ra điểm điểm huyền diệu khó lường sức mạnh to lớn, không ngừng hút vào trong hư không pháp tắc báo táp chất dinh dưỡng. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, Trương Bách Nhân cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tỉnh lại. Một đôi mắt bên trong vô số màu sắc rực rỡ sợi tơ không ngừng đan xen dây dưa, phảng phất là một đoàn luân ma, nhưng cũng mang có nào đó loại huyền diệu khó lường quy luật. Ngoại giới pháp tắc bao táp cũng không bao giờ có thể tiếp tục mang cho nửa điểm thương tổn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, cái kia pháp tắc chi ánh sáng từ từ biến mất, sau đó nhìn về phía chính mình cánh hoa. Đại đạo hoa mở lúc này cái kia cánh hoa lít nha lít nhít, ba ngàn nở cánh hoa một nửa đã hóa thành thực chất, mặc dù là còn dư lại cái kia một nửa cánh hoa, cũng đã mọc ra chồi non, hiện ra được cao thấp không đều. Pháp tắc bao táp cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trương Bách Nhân đưa tay ra bấm ngón tay tính toán, chân mày hơi nhíu lại, Bất Chu Sơn bên trong thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng, ta nhưng là cũng bấm coi không ra. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân nhìn về phía pháp tắc bao táp bên ngoài mông lung thế giới, tựa hồ có đại chiến kinh thiên động địa ở bạo phát, nhất thời hấp dẫn Trương Bách Nhân sự chú ý, thân thể một lần nữa đắp nặng. Trương Bách Nhân nâng trong tay đóa hoa, nhìn kỹ cái kia cánh hoa, phóng tầm mắt nhìn chính là ba ngàn nở chi số không nhiều không ít, nhưng này ba ngàn nở cánh hoa khí cơ đan dệt trung điệp, rồi lại diễn hóa ra vô cùng cánh hoa, lít nha lít nhít vô số mà kể, đạo vô tận vô cùng số lượng. Đại đạo vô cùng, pháp tắc tự nhiên cũng là vô cùng, nhưng cũng lấy ba ngàn nở vì là căn bản, sau đó diễn sinh ra còn lại cành lá. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, quá một hồi lâu mới nói, cũng nên đi ra rồi, bên ngoài đại chiến bạo phát, nghĩ đến Tề Hoàn Công đã đắc thủ, đang cùng ngoại giới cường giả ác chiến. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, từ từ bước ra, nói đến cũng kỳ quái, cái kia cuồng bạo pháp tắc bao táp đang đến gần Trương Bách Nhân quanh thân ba thước thời gian, dĩ nhiên tự động nhường đường, hóa thành ôn thuận thanh phong. Trương Bách Nhân không vội vã đi ra ngoài, mà là đứng ở pháp tắc bao táp nơi ranh giới, cách bao táp xem kỹ Bất Chu thế giới phong cảnh. Cổ mục cao ngất, sợ không sống ngàn nở và nở năm, ngàn tỷ năm, nếu không có tiên thiên thần chi uy áp, đã sớm hóa hình mà ra biến thành yêu thú.